Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368. Gió nổi lên, tôi là ca sĩ, trên võ đài, Tôn Nam kinh doanh nhân Vũ Lâm trực tiếp làm ngược lại nói lên nghi ngờ. Cũng rất có ý tứ, đây chính là livestream tiết mục điểm khó khăn hoặc có lẽ là điểm đau. Khó khống chế phong hiểm. Nhưng livestream đạn mạc cũng rất có ý tứ. Lý Thiết Trụ người đại diện đây. Đi ra đi hai bước. Ngang ngược. Nên nghi ngờ. Trương Tiểu Manh. Ngươi xem một chút nhân ra người đại diện. Hàng này đại buổi tối bên trong phòng mang kính mát. Làm gì? Trang bức a. Đừng hỏi ta làm sao biết. Lý Thiết Trụ thứ bảy. Nói gì? Ở nơi này lẩm bẩm bước lẩm bẩm làm gì? Ca sĩ vốn là dựa vào hiện trường người xem bỏ phiếu. Người xem đều là ngươi ra à? Với The Voice vẫn có chênh lệch. The Voice cả nước bỏ phiếu. Ít nhất có thể đại khái công bình. Chính kinh ca thứ bảy không nên. Tôn Nam cao âm êm tai a. Tại sao cũng lại nói. Tự mình xuyên nhạc âm nhạc hệ nghiên cứu sinh. Lý Thiết Trụ cùng Hàn Hồng nói không tật xấu. Lý Thiết Trụ kỳ này đáng tiếc. Mà những thứ kia. Chân chính chuyên nghiệp nhân sĩ, từ không tham dự trên mạng tranh luận, nhưng lúc không có ai vẫn sẽ tức giận bình luận, tỉ như, Liễu Uyển Vân, nàng liên tục cười lạnh, này đồng thời người xem sợ không cũng là người ngu. Lý Thiết Trụ là từ trước tới nay hát được tốt nhất tối dụng tâm một lần, kết quả được cái thứ bảy, buồn cười, Triệu Lệ Á không nói lời nào, ngược lại nói cái gì cũng bị đòn, nguyên nhân rất đơn giản. Mụ mụ tâm tình không phải quá tốt. Oành. A, Tôn Nam lần này cao âm quả thật có vấn đề. Nhưng là, các khán giả liền thích biểu cao âm A. Lý Thiết Trụ không biểu. Dĩ nhiên thua. Triệu Lệ Á không thể không nói rồi. Nữ nhi biết điều như vậy hiểu chuyện. Liễu Uyển Vân không có biện pháp nổi đoá. Nhìn về phía kéo địa Triệu Mục Dã. Người cảm thấy thế nào? Triệu Mục Dã. Tôn Nam quả thật biểu hiện một dạng nhưng Lý Thiết Trụ với hắn cũng liền 8 lạng nửa cân. Đây là nâng đỡ Lý Thiết Trụ rồi. Cũng là hắn kỳ này biểu hiện tốt. Nếu không, so với hắn Tôn Nam kém xa. Triệu Lệ Á len lén hướng lão hán giơ ngón tay cái lên. Lý Thiết Trụ kỳ này biểu hiện tươi đẹp. Nghệ thuật ca hát đột nhiên lên cao. Nhưng là, cũng không có biện pháp vượt qua Tôn Nam. Người sau có chỗ thiếu hụt. Nhưng Lý Thiết Trụ càng bình thường. Dĩ nhiên, đây chỉ là nghệ thuật ca hát so đấu. Lý Thiết Trụ dù sao cũng là nguyên sang A. Không có cách nào trực tiếp tương đối. Liễu Uyển Vân hừ lạnh. Hừ hừ, còn giáo thụ đâu rồi? Cái gì cũng không phải. Rác dưới, kéo của ngươi đi. Cũng may đây chỉ là vòng thứ nhất. Lý Thiết Trụ cho dù bắt được thứ bảy cũng không sẽ cút ngay con bê. Còn có trận thứ hai có thể chỉ chờ mong. Nếu không, thẳng Nam Triệu Mục Dã chỉ sợ sẽ không như thế nhanh nhẹn. Dễ dàng, kinh đô, Tùng Trúc Nhi một cái chân dẫm ở trên ghế. Chống nạnh chửi mẹ, đủ loại che giấu từ bật thốt lên. Tham hỏi sức khỏe hiện trường người xem cha mẹ nhân cùng với liệt tổ liệt tông. Lộ ra phá lệ thân thiết hữu hảo. Ba vị bạn cùng phòng đều sợ ngây người. Mặc dù cũng cảm thấy Lý Thiết Trụ hát thật tốt, nhưng có cần phải kích động như vậy sao? Hay lại là từ giai chân đáng tin? Thảo mẹ nó, xả bức tiết mục tổ, ngu xuẩn những người nghe. Chúng ta Thiết Trụ làm sao lại hát không được khá rồi hả? Nguyên sang A, các ngươi lỗ tai vào cất sao? Tùng Trúc Nhi quả quyết ôm chân chó cổ, chửi giỏi lắm, so sánh với hai nhà này cuồng loạn. Còn lại Lý Thiết Trụ fan ngược lại rất ôn hòa. Dù sao, Lý Thiết Trụ còn bị bẫy đào thải qua đây. Tiết mục này thứ bảy có cái gì quá không được. Lại không ảnh hưởng hắn chuyên tập phá kỷ lục. Càng không ảnh hưởng hắn điện ảnh phá 3 tỷ. Cho nên, tiểu nhạc nhạc bên kia cười gặp cả người. Cười nhạo Lý Thiết Trụ chịu khổ Waterloo. Tần Đào càng là trực tiếp phát WeChat giọng nói diễu cợt Lý Thiết Trụ. Ha gì ngươi? Chúc mừng ngươi bắt được một tên sau cùng. Ha ha ha. Trương Kiến Quân một gậy hồng khách. Cho Lý Thiết Trụ P đệ nhất đến thứ 72 cấp xoay ngược lại đồ. Cũng phối văn. có sợ hay không, có ngoài ý muốn hay không. Ngay cả ở vại dầu nhìn sách lậu livestream người ngoại quốc, những người ái mộ cũng đều rối rít cho Lý Thiết Trụ gào thét. Những người này đều là Lý Thiết Trụ hải ngoại fan cứng. Chính là bởi vì là fan cứng mới đen càng hưng phấn. Dù sao, nhà mình ái đậu cái gì thuộc tính mọi người trong lòng cũng có bức số. Bọn họ thậm chí cũng truy Lý Thiết Trụ tham gia tống nghệ. Hơn nữa còn hợp thành đặc biệt tiếng Trung phiên dịch đội. Bọn họ thích nhất là làm ruộng làm đồ ăn nấm phòng. Vại dầu bên trên bình luận là cái dạng này. Anh Perali, người bài hát mới để cho chúng ta cảm thấy mê mang. Bởi vì, ta nghe không hiểu tiếng Trung. Đáng đời thứ bảy, ai cho ngươi mặc trên quần tràng. Thứ một cái ra trận thành tích cũng kém. Đứng lên khóc ăn anh Bùi Phóng. Lý, ngươi quên mặc ngươi may mắn hoàng giày cao su. Thành Đại Long không có truyền thụ cho ngươi sợ. Nhân vũ nghệ sao? Hiện trường nhiều như vậy đồ gia dụng. Ngươi sợ cái gì? Âu, ta thượng đế a, ta ăn anh Bùi Phóng rốt cuộc thua một lần. Ngươi nên hát ngươi chân chính mẫu thân. Bởi vì, Trung Hoa là một cái dự thi giáo dục làm mẫu khu. Lạc đề là tuyệt đối không được. Lý hôm nay biểu diễn, ta đánh 5 phần, mãn phần 5 phần. Người đang châu Âu, có phương pháp gì có thể đi hiện trường nghe ca nhạc sao? Ta muốn đi cho hắn bỏ phiếu. Thích Tây Cương bông vải. Ta quần lót chính là mai được nhân tiền nạp. An anh Bùi Phóng lúc nào mở toàn cầu ca nhạc hội? Hắn mới xuất đạo 1 năm a, nhiều một chút kiên nhẫn đi. Hơn nữa, nghe nói bây giờ hắn ở học đại học, một khu nhà đặc biệt giáo thụ diễn kỹ trường học. Đúng hơn nữa hắn tân điện ảnh ở Trung Hoa đang ở chiếu phim, đã đột phá 500 triệu đô la Mỹ phòng bán vé rồi. Chúng ta ăn anh Bùi Phóng cho tới bây giờ liền không? Chỉ là một tên ca sĩ, hắn vẫn thời thượng tiên phong, điện ảnh minh tinh, tống nghệ đại gia cùng với động tác diễn viên. Có thể nói, nước ngoài đối anh Pera Ly nhiệt tình, không thể so với quốc nội yếu, ngược lại mạnh hơn, trừ hắn ra tao khí hoàng giày cao su thịnh hành toàn cầu ngoại. Chủ yếu hơn là hắn tài khí, khác bài hát cũng còn khá. Hồng bài hát cùng quốc phong cách ca khúc, thật để cho một đám hoai quả nhân hoàn toàn không có biện pháp chống đỡ. Cái này không, tuần trước Lý Thiết Trụ mới hát Lan Đình Tự. Lý Thiết Trụ liền lại ở nước ngoài hung hăng địa hỏa một cái đêm. Không ít người ngoại quốc đối Lan Đình Tự yêu thích không buông tay. Còn có người hiểu chuyện đem Lan Đình tập tự từ cùng thư pháp cũng phân tích một lần. 2000 năm trước báu vật ở bài hát của Lý Thiết Trụ hạ. Lại lần nữa tỏa sáng tân sinh. Đáng sợ nhất là, anh Pera Ly hải ngoại fan ca nhạc trải qua 1 năm lắng đọng. Đã tạo thành một cái có tổ chức có kỷ luật đoàn thể. Bọn họ vô thời vô khắc không hề tuyên dương anh Pera Ly một cái trung cực quan điểm. Trung Hoa bài hát mới là tối sao sao. Ở nơi này nhiều chút người ngoại quốc trong mắt. An anh Bùi Phóng đã là Trung Hoa âm nhạc giới thái đầu. Minh Châu, cho nên, cầm một thứ bảy tính là gì? Chỉ có thể chứng minh những thứ kia những người nghe không hiểu thưởng thức. Không trọng yếu, Lý Thiết Trụ đối với hải ngoại tin tức không quá hiểu. Nếu không mà nói, sợ là sẽ phải tao chết. Đương nhiên rồi, livestream hiện trường ca sĩ môn đối Lý Thiết Trụ bài danh. Ngược lại là thiên về một bên bày tỏ kinh ngạc và tiếc nuối. Nhưng trên thực tế đây, có người hoan hỉ có người buồn. Cụ thể ai vui ai buồn liền không nói được rồi. Ngược lại, ở Hồng Ba muốn nói lại thôi sao sao điều khiển hạ. Chống giữ rất dài tiết mục lúc trưởng mới đưa cuối cùng bản kỳ bài danh công bố ra. Từ cao xuống thấp, theo thứ tự là Hàn Hồng số 1, Hoàng Tịnh Linh thứ 2. Lý Tử Kiện thứ 3, Nhan Binh thứ 4, Cổ Đại Cơ thứ 5, Tôn Nam thứ 6, Lý Thiết Trụ thứ 7. Hơn nữa, Tôn Nam chỉ so với Lý Thiết Trụ nhiều hơn 1 phiếu mà thôi. Cuộc kế tiếp giống vậy nguy hiểm. Lý Thiết Trụ đối với bài danh đảo cũng không phải đặc biệt để ý. Ngược lại cuộc kế tiếp trận đấu còn có thể viết nữa một ca khúc. Còn có thể kiếm lại 2 triệu. Sợ cái gì? Ghê gớm bài hát khác trực tiếp mua. Gia chuyên tập mà. Từ dược thần, phòng bán vé đột phá 3 tỷ sau. Lý Thiết Trụ để cho bay tự mình rồi. Bây giờ trí lực điểm rất nhiều a. Giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Tuyên bố xong để cho người ta trố mắt nghẹn họng bỏ phiếu kết quả sau. Hồng Ba lại bắt đầu rút ra đợt kế tiếp mấu chốt từ Khâu. Đây là người cuối cùng Khâu. Mặc dù này đồng thời không đào thải ca sĩ, nhưng hài hước vẫn là phải làm đủ a. Còn là dựa theo bổn chàng bài danh rút tham. Lý Thiết Trụ thứ nhất rút ra. Lý Thiết Trụ, Phong. Tôn Nam, Hồng. Cổ Đại Cơ, Ái Tình. Nhan Binh, Cứu Giác. Lý Tử Kiện, Thủy. Hoàng Tịnh Linh, Hoa. Hàn Hồng, Hải Thiên. Phong. Đây là Lý Thiết Trụ rút được mấu chốt từ. Cuộc kế tiếp bài hát của trận đấu lựa chọn phạm vi. Thậm chí, Hồng Ba còn đặc biệt hỏi Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, ngươi có nắm chắc chuyển bại thành thắng sao? Bây giờ ngươi nhưng là một tên sau cùng. Lý Thiết Trụ nói. Một tên sau cùng. Ta không phải chỉ so với Tôn Đại Bá thiếu một phiếu sao? Cuộc kế tiếp, ta so với hắn nhiều hai phiếu. Ta không phải thắng sao? Hồng Ba, Tôn Nam, Hàn Hồng, nói cũng không có sai. Phải cố gắng lên A hài tử. Hồng Ba cưỡng ép tranh đoạt quyền chủ đạo. Nói, người biết không? Ngoại trừ Nhan Binh rút được Cứu Giác bên ngoài. Những người khác rút được mấu chốt từ cũng so với ngươi tốt a. Tôn Nam lão sư, Hồng càng đơn giản hơn. Có thể chọn bài hát khá nhiều. Lý Thiết Trụ nói. Ta lại không chọn bài hát. Ta viết bài hát a, Hồng Ba. Viết ca khúc liền. Liền, cũng chưa có giới hạn sao? À, Lý Thiết Trụ, viết ca khúc còn có cục hạn tính sao? Không có sao? Có không? Có à? Nơi nào có à? Nơi nào không có à? Cũng chưa có a, tóm lại. Ở Lý Thiết Trụ cùng Hồng Ba tranh cãi trong tiếng. Tôi là ca sĩ thứ tư kỳ tranh tài kết thúc rồi. Lý Thiết Trụ tạm hàng thứ bảy. Thuộc về đào thải bên bờ. Nhưng Lý Thiết Trụ không chút nào hốt hoảng. Bởi vì, này trận đấu đối với hắn mà nói kém xa năm ngoái The Voice. The Voice đào thải có nghĩa là xuất đạo thất bại. Trực tiếp tử vong. Nhưng ca sĩ, ha ha, mặc dù càng cao cấp cũng càng đại khí. Nhưng là, đối ca sĩ môn ảnh hưởng cũng không lớn. Ít nhất, giống như Lý Thiết Trụ loại này chuyên tập phá kỷ lục. Điện ảnh quá 40 ức gia súc, sẽ không cảm thấy áp lực. Tiết mục sau khi kết thúc, Lý Thiết Trụ đêm đó ngay tại đầu âm phơi ra này chàng trước khi tranh tài. Mỗ đầu âm áp chủ cho Lý Thiết Trụ pê đồ. Kia Trương Lão Năm mẫu thân và Lý Thiết Trụ đồ. Lý Thiết Trụ đã chọn cuộc kế tiếp ca khúc. Đây mới là hiến tặng cho mẫu thân bài hát. Bất quá không trọng yếu. Hắn thực ra chỉ tính toán tới cái tiết mục này lan lộn cái 3-4 kỳ. Quá dài lời nói. Sẽ trễ nãi, sĩ binh đột kích kịch bản. Cho nên, Lý Thiết Trụ thậm chí ở đầu âm bên trên ban bố kia Trương hư cấu mẫu thân lão niên bức họa. Hơn nữa hạ hát một câu. Bây giờ đi qua thế gian này, mọi thứ lưu luyến, bay qua năm tháng bất đồng gò má, không kịp đề phòng xông vào ngươi cười nhan, phối văn, gió nổi lên, cảm tạ bạn trên mạng cho ta pê đồ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.